Cha dưỡng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry Bird chờ tôi ở trạm xe buýt gần nhà. Hỏi vì sao tôi biết hắn đang chờ mình mà không phải chờ ai khác. Vì hắn cầm điện thoại của tôi. Hắn ngồi trên chiếc xe Sirius màu xám xanh. Miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng sinh ghiêu. Đôi mắt bớt thâm quầng hơn tuần trước nhưng nhìn kiểu gì cũng u ám giống mấy tay xã hội đen hay đâm thuê chém mướn. Lối ăn mặc thiếu gọn gàng hiện thân cho cái lối sống bệ rạc đến khó tin. Quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai chôm chồm, nhưng điều khó tin hơn là sự lôi thôi đó chỉ khiến hắn càng trở nên ngầu, một cách rất chi lạ trong ánh mắt rung rinh của tụi con gái đứng xung quanh. Hắn thấy tôi xách cặp da lững thững đi tới nhưng không có nói gì. Nhai kẹo cao su, nhai, lạch sạch, nhai mãi. Còn ánh mắt thì thẫn thờ nhìn ra phía sau lưng tôi như chưa hề biết tôi đã đứng trước mặt chìa tay ra. Tôi nói, trả điện thoại cho tao. Lúc này hắn mới chợt nhìn tôi. Nhìn bằng đôi mắt lươn lười như hùi của ông vua phá luật không xem trời đất ra gì. Nhai kẹo, nhóp nhép, tôi sợ tay hắn bị điếc nên kiên nhẫn nhắc lại. Trả, điện, thoại, lại, cho, chị, hắn tự nhiên bật cười ném nón bảo hiểm cho tôi rồi nói. Lên xe, tao chở mày đi học, tao tin mày được không? Mày nghĩ được không? Tôi cau có nhìn hắn, nhìn cái điện thoại của mình trong tay hắn rồi sau đó nhướng mày nói. Được. Angry Bird không giấu được kinh ngạc nhìn tôi. Như thể hắn không tài nào hiểu nổi trong đầu một đứa bất bình thường như tôi đang nghĩ gì. Mặc dù hắn cũng là đứa bất bình thường y hệt. Tôi ngồi lên xe để Angry Bird chở đi. Suốt dọc đường chỉ nhìn mãi vào tấm lưng rộng như gấu và cái gáy cao như cổ hươu của hắn. Ê Phong, có ai khen cái gáy của mày đẹp chưa? Hắn nhổ phẹt một bãi nước bọt ra đường sau khi nghe tôi hỏi thế. Ghét cay đáp, Bớt làm tao muốn ói đi. Cái thằng gay lọ này. Tao nói thật, nhìn từ phía sau, giống y hệt như cha dượng của tao. Mắc mớ gì tao phải giống cha dượng mày. Im dùm cái, tao đá mày xuống đường bây giờ. Tao nói là nhìn từ sau thôi. Còn lúc nhìn chính diện, cha dượng tao là Bạch Vô Thường. Còn mày là Hắc Vô Thường. Ha ha, hắn thình lình hỏi. Ê công tử bột, mày có bệnh tâm thần phải không? Bộ mày không sợ tao đập mày ra bã luôn hả? Tao sợ thì đã cóc ngồi cho mày chờ đi. Vậy sao mày không sợ tao? Cả lớp, hay cả giáo viên, một là ghét hai là sợ tao. Sao mày không thế? Đừng nói với cái giọng ngạo mạn đó. Người ta sợ mày tiểu nhân quá mà. Tao thì rất có lòng khoan dung với tiểu nhân, nên cũng không có ghét mày. Mặc dù hôm trước mày mới đánh vào mặt tao như cái bánh bao. Làm cha dượng tao trịch thượng mấy ngày liền. Tôi nghe tiếng Angry Bird cười. Không tưởng ra rằng giọng cười của hắn lại êm tai như vậy. Hắn nói, bây giờ tự nhiên muốn đánh mày nữa quá. Lý do, có ai nói cách mày nói chuyện rất gợi đòn, chưa? Mà mày thì lúc nào cũng vô tư như đang nói toàn chân lý. Đó là lý do mày bị đánh dài dài. Tôi nhếch môi, đáp, miệng của tao, tao muốn nói gì tao nói. Cũng có ngày tao lấy kim may lại cái. Miệng chó không mọc được ngà voi. Của mày, hôm đó Angry Bird dừng xe ở một nơi lạ hoắc nào đó ở Sài Gòn mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi bước xuống xe. Trả nón bảo hiểm cho hắn. Nhìn hắn, mỉm chi thân ái hỏi. Trường bà nội mày ở đây hay gì? Angry Bird không thèm nói một tiếng nào với tôi kể từ lúc chiếc xe đã dừng lại. Phun bã kẹo cái phèo ra đất. Hắn đi xuống xe đem dẹp cái nón bảo hiểm mà tôi vừa đưa trả dưới cốp rồi bật chìa khóa. Lên ga. Phóng chiếc xe Sirius khốn nạn của hắn đi tuốt giữa một con đường Sài Gòn tấp nập người và xe cộ. Tôi đứng một mình trông chênh giữa đô thị phồn hoa. Dương mắt nhìn theo cái bóng lưng áo sơ mi trắng khuất lấp phía sau con phố trồng một dãy cây sao đen thẳng tắp. Hôm đó tôi đón xe buýt về trường thì đã trễ giờ học một tiết ngữ văn đầu. Nghe nói tiết đó có bài kiểm tra 15 phút và tôi vinh dự ẵm về con không duy nhất của lớp mình. Angry bớt ngồi cuối lớp càng thản nhiên nhai một lượt 5-6 viên kẹo cao su. Hắn thổi kẹo thành cái bong bóng. Bong bóng nổi phình rồi tự vỡ bục ra trên một bản mặt thờ ơ và hết sức đê tiện. Kẻ phá rối giấu mặt kể từ hôm Angry bớt bị đình chỉ học vẫn chưa ngày nào quên đi nhiệm vụ thiết yếu duy nhất của nó. Mặc dù tôi là kẻ trơ lì, bình thường không mặn mà gì với chuyện học, nhưng cứ thấy tập sách, bàn ghế của mình bị đối xử tàn nhẫn quá cũng thấy muốn thay mặt chúng nổi khùng. Angry Bird thì không thừa nhận rằng hắn lệnh cho ai đó chơi xỏ tôi, nhưng cứ mỗi lúc thấy hắn khoan khoái ngồi ở cuối lớp nhìn tôi lụi cụi khượi một đống bã kẹo cao su trên ghế và bàn mình, là tôi muốn đi tới và bóp cho hắn vài cái bạt tai. Moi cục kẹo hắn đang nhai nhóp nhép trong miệng chây lên cái quả đầu tổ chim của hắn. Chỉ thẳng vào bản mặt hắn, nhổ phẹt một ngụm nước miếng rồi nói. Không nể tình vì nhìn từ phía sau mày y hệt cha dượng tao thì tao đã dần mày ra bã lâu rồi. Mà đương nhiên đó chỉ là muốn, thực tế nếu tôi mà đi tới. Cho dù có khả năng bạt tai được Angry Bird một cái thôi thì chưa nói tới phản ứng của hắn. Tôi đã bị bọn bè cánh ngồi xung quanh hắn nồng hậu đưa về khoa cấp cứu gặp mẹ gấp trong vòng 1 phút 30 giây. Mà tôi cũng không phải loại người giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Tôi có một thứ còn lợi hại hơn cả nắm đấm. Một cái miệng gợi đòn trời cho. Ngày trực nhật của tôi. Hầu hết trên bàn, ghế, sàn, cửa sổ đều dính một đống bã kẹo. Tôi đưa mắt nhìn Angry Bird đang ngồi phía cuối lớp khoanh tay trước ngực. Vừa nói chuyện gì đó với bọn bè cánh của hắn miệng tên nào tên nấy cũng như cái máy lạch sạch. Lạch sạch nhai kẹo cao su không ngừng. Hắn cũng để ý thấy tôi đang nhìn hắn nên ngừng một chút. Nheo mắt nhìn tôi rồi nói. Không làm biếng nha. Hôm nay tiết cô chủ nhiệm đầu tiên. Để cô biết mày còn làm biếng không chịu vệ sinh lớp nữa thì coi chừng. Tôi cầm con dao cạy bã kẹo trên tay. Nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn như cách một gã nhân viên làm biếng hay đi trễ giờ làm. Vừa bị sếp gọi vào văn phòng đưa lá thư. Cảm ơn sự cộng tác của anh trong thời gian qua. Phải như ánh mắt người ta mà giết người được thì giờ này tôi đã trở thành kẻ mưu sát. Người đáng chết là cái đám đang lạch sạch nhai kẹo ở cuối lớp kia. Tôi vẫn nhìn Angry Bird. Một hồi lâu mới hỏi hắn. Mày có bệnh thối miệng hay sao mà chứ nhai kẹo cao su suốt vậy? Ăn nhiều quá coi chừng nhiễm thủy ngân rồi đi luôn theo mẹ mày. Cái miệng gợi đòn trời cho của tôi tìm đúng sở trường mà làm. Angry Bird đá ghế đứng dậy rồi đi về phía tôi. Trong lớp chỉ có một mình hắn là có đặc quyền từ trên cao nhìn xuống tôi. Đứng sáp mặt, phả luồn hơi thở có hương kẹo bạc hà mát rượi xuống mặt tôi. Hắn nói, miệng chó không mọc được ngà voi. Mày nói lại lần nữa. Tao nói á, tôi còn chưa mạnh dạn nhắc lại câu nói thì thình lình có giọng nói chen vào. Phong, thôi bỏ qua đi. Thầy giám thị nhắc không được đánh bạn học nữa nhớ chưa? Là Trang Nhu, mặc dù chung lớp học nhưng tôi và cô chưa từng có quan hệ bạn bè. Ấn tượng của tôi về cô là một cô nàng không thích trưng diện. Khá đẹp, trông chín chắn hơn nhiều so với bọn nữ sinh hay mơ mộng tới idol K-pop nhưng lúc nào mặt mũi cũng xị ra trông khó đăm đăm. Ăn mặc thì quê mùa và điều quan trọng hơn tất cả để tôi đặt cô vào mắt mình chính là vì thầy Khải thích cô. Cô đứng trước mặt Angry Bird, che chắn cho tôi y hệt như một anh hùng ra tay cứu mỹ nữ trước bọn đạo tặc. Thế sự ngược đời nên tôi tự nhiên muốn bật cười. Tôi thấy cô thì nhỏ bé. Cô dám đứng trước một thằng có máu hoang dại như Angry Bird để bảo vệ cho tôi coi như cô cũng khá có tư cách làm. Mợ tư, của tôi, Angry Bird cau mày thật lâu mới hạ cái bàn tay đang do dự cho một cái tát. Hắn nhìn Trang Nhu, nhổ cục kẹo ra khỏi miệng rồi nghiến răng. Nói, lần sau nói chuyện kiểu ra lệnh đó với tao. Mày đừng có hỏi vì sao tao điên lên rồi đập luôn cả mày. Hắn nói xong thì liếc nhìn tôi một cái mới quay ngoắt trở về chỗ ngồi của mình. Trịch Thượng ngồi xuống ghế, gác thẳng cẳng lên bàn học rồi châm một điếu thuốc đặt lên môi. Tưởng đâu hôm nay lại có kịch lớn để xem nên cả lớp sang sáo trố mắt theo dõi. Ai dè thấy Angry Bird vì Trang Nhu mà bỏ qua dễ dàng cho tôi như vậy. Chúng bạn học trông tiếc hùi hụi. Trang Nhu nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng mà đến tôi còn không hiểu tại sao phải nghiêm trọng như vậy. Cô nói, từ nay đừng gây hấn với Ngọc Phong nữa. Ông bị sao vậy? Sao cứ thích nói đụng chạm kiểu đó hoài? Rồi bảo sao người ta không đánh ông? Liên quan gì mày? Người bị đánh cũng phải mày. Ai mượn xen vào chi? Tôi thờ ơ nhìn cô. Nghĩ cách mà cô nói chuyện phần nào giống thầy Khải thật. Nói y hệt như trưởng bối giáo huấn với con cháu. Trong nhà tôi đã là con cháu đủ rồi. Không muốn có thêm người cô gì nào nữa mặc dù có thể tương lai cô gái này có thể làm mợ tư thật đấy chứ chả đùa. Trang Nhu không tỏ ra phản cảm trước cách xử sự khá trợ búa của tôi như bọn bạn học thường như thế. Cô nhét một cái túi gì đó vào tay tôi. Nhờ ông trả thầy Khải dùm. Hôm trước trời mưa, thầy cho tôi mượn cây dù nhưng chưa có dịp đem trả lại. Tôi đùn lại cho cô. Nói, chuyện của hai người, không liên quan thằng này. Muốn trả thì tự đi đi chứ. Trang Nhu đã hơi hậm hực. Giúp tôi đưa cho thầy Khải. Ra về tôi đưa cho ông thứ ông cần. Thứ tao cần á, tôi nheo mắt nhìn cô nghi hoặc. Cách chương.